Thần đạo đan tôn, chương 569, tổ hợp kiếm khí, góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhắm 5 con thi binh cốt kiếm tùy ý triển khai bát hoang a tị kiếm pháp, nhưng thuần túy là thủ thế. Một vòng bạch quang tịch quyển, hắn thủ đến nước chảy không lọt, ngăn cản 5 con thi binh ở ngoài ánh kiếm. Vừa nãy hắn nhìn thấy hiên viên tử quang ngưng tụ 22 đạo khí lại, không phải mang, nhưng nắm giữ mấy phần uy năng của mang, để hắn được gợi ý tại sao hắn không thể. Coi như chỉ mô phỏng mang, nói không chắc cũng có thể thúc đẩy chiêu thứ hai của huyền nguyên tam thức, lực phá hoại sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Tuy huyền diệu tam thiên cực hạn có thể đánh ra 3.000 ánh kiếm, lực phá hoại đáng sợ, nhưng từ trên bản chất mà nói, đây là một chiêu quần công, vạn pháp quy nhất mới là không gì không xuyên thủng. Tụ 3.000 kích ở trong một chiêu, đây là lực phá hoại khủng bố thế nào? Lăng Hàn lấy 5 con thi binh bồi luyện cốt kiếm vung vẩy, kiếm khí múa tung, nhưng rất lộn xộn. Đây là hắn đang lĩnh ngộ, còn không có manh mối gì, tự nhiên giống như đứa nhỏ múa kiếm, hoàn toàn không thành chư âm pháp. Nhưng không sao, bát hoang a tị kiếm vốn là võ kỹ thiên cấp dùng để phòng ngự, lúc này vận chuyển tự nhiên thủ kín kẽ không một lỗ hổng, trừ khi chiến lực nghiền ép Lăng Hàn, bằng không muốn phá giải loại kiếm pháp phòng ngự thuần túy này khó. Điền Tu Ninh tức giận đến kêu to oa oa, cả người tỏa ra thi khí kích thích 5 con thi binh, để sức chiến đấu của bọn chúng tăng vụt, muốn một lần bình định Lăng Hàn. Lăng Hàn chìm đắm ở trong thế giới của mình, cốt kiếm hầu như vận chuyển ở dưới bản năng thôi thúc, tình cờ có chỗ sơ hở, bị thi binh bắt được, vỗ tới, nhưng vậy thì thế nào? Hắn tu thành thiết bì thể cứng đến nỗi có thể so với chân kim cùng cấp, thi binh dùng sức càng mạnh mẽ thì càng phản chấn đến khung xương run rẩy, thật giống như muốn đổ nát. Đây cũng không phải ảo giác, lại như một người đá và người gỗ đánh nhau, dù người đá ngồi bất động mặc cho người gỗ oanh kích, như vậy người gỗ đánh càng hăng, sẽ càng dễ dàng khiến mình đổ nát. Chỉ là hiện tại Lăng Hàn và thi binh vẫn không có chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa, bị bắn trúng là lực lượng hàng thật đúng giá, thể phách của Lăng Hàn xác thực mạnh mẽ, nhưng bị xung kích vẫn để hắn có chút khó chịu. Cũng còn tốt, hắn chỉ thỉnh thoảng mới bị đánh trúng 1-2 lần, bất diệt thiên kinh lưu truyền, cảm giác khó chịu lập tức lắng xuống, không có chuyện gì cả. Nhìn chiến đấu như vậy, tất cả mọi người không nói gì. Người mới là thi binh a, làm sao lại cứng như vậy? Mà có mấy người thì thầm nghĩ, trước đó Lăng Hàn chiến đấu cực kỳ linh động, bỏ qua 5 con thi binh cồng kềnh, làm cho Điền Tu Ninh chỉ có thể một chọi một, mà hiện tại thể hiện ra lực phòng ngự cũng rất đáng sợ. Người này cũng quá toàn diện đi, công kích như linh dương móc rác, không dấu tích có thể theo, mà thời điểm phòng thủ lại ổn như sơn nhạc, trọng kiếm vô phong, hầu như tìm không ra kẽ hở. Đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của hắn? Hiên viên tử quang, hay là yêu hồi nguyệt? Lăng Hàn không để ý mọi người khiếp sợ, hắn chỉ xem 5 con thi binh là đá mài dao, mài rũa hắn ngưng tụ kiếm khí, hơn nữa, cách đó không xa hiên viên tử quang còn đang ác chiến với Cư Thiên Ca, hắn có thể tham khảo bất cứ lúc nào, vừa học vừa làm a. Cái này tương đương với hiện trường thụ học mà Lăng Hàn còn có chân thị chi nhãn, hắn không ngừng quan sát phương thức tổ hợp của góc truyện audio.com, hiên viên tử quang, hóa thành cảm ngộ của bản thân. Làm sao Điền Tu Ninh có khả năng biết Lăng Hàn là thử nghiệm đột phá, còn tưởng rằng hắn bị thi binh áp chế, không khỏi liên tục gào thét gia tăng công kích, thề muốn tiêu diệt Lăng Hàn tại chỗ. Bất quá tuy hắn chiếm hết thượng phong, nhưng hoàn toàn không có cách nào chuyển ưu thế thành thế thắng, Lăng Hàn nhìn như chỉ có lực lượng chống đỡ, nhưng thủ vững chãi, tình cờ còn có thể phản kích khó lòng phòng bị. Ánh mắt của Lăng Hàn càng ngày càng sáng sủa, đột nhiên hắn cười ha ha nói. Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì? Điền Tu Ninh nhìn Lăng Hàn, cảm thấy đầu óc của đối thủ này có chút không bình thường, hắn kêu lên. Rõ ràng là tốt rồi, trả kiếm cho ta đi. Được cho ngươi, Lăng Hàn vung ra một chiêu kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí, nhưng tia kiếm khí này rất thô, hơn nữa còn như linh xà vặn vẹo, dáng vẻ không ổn định. Điền Tu Ninh kinh hãi, tia kiếm khí này cho hắn một cảm giác khủng bố, để hắn sinh ra hàn ý tuyệt không thể đón đỡ. Đùng, nhưng tia kiếm khí này vừa mới đánh ra liền nổ tung, kiếm khí phá nát phun trào, vung lên bụi bậm đầy trời. Ha ha ha ha, có mấy đệ tử của Thiên Thi Tông cười to, nhưng càng nhiều người lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Kiếm khí này, không giống bình thường, hắn đang ngưng tụ kiếm mang, có người nhìn ra kinh thanh hô to. Đúng, hắn ngưng mang a, không thể nào, làm sao mang sẽ tản ra. Hơn nữa, đây rõ ràng là kiếm khí, không hề có ý nhị của mang. Ta rõ ràng, tên này học hiên viên tử quang, tổ hợp kiếm khí, mà không phải dung hợp thành mang. Hí, lần này, người người đều nói không ra lời, người trẻ tuổi kia cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy hiên viên tử quang chiến đấu, mới nghĩ mô phỏng theo. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại bí thuật này là nhìn một lúc liền có thể học được sao? lại như người người đều gặp kiếm khí, đao khí, nhưng mấy người có thể tu ra. Nhìn thấy và lĩnh ngộ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thất bại à, Lăng Hàn lắc đầu, nhưng trên mặt không hề có vẻ thất vọng, cái này vốn là thử nghiệm mà. Trở lại, hắn chém ra một chiêu kiếm, oanh, kiếm khí thô to phảng phất như cột sáng. Nhưng vẫn giống nhau, kiếm khí đánh ra không lâu, vẫn chưa phát huy ra uy lực liền tự mình tan vỡ. Lại thất bại, sự tình rất hiển nhiên, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ một môn bí thuật có đơn giản như thế sao? Đây nhất định có bí quyết vận chuyển, không phải nhìn vài lần là có thể học được. Dù là người ở trên tường thành, cũng có không ít người nói mát, Lăng Hàn quá yêu nghiệt để rất nhiều người ganh tị. Nhưng có người lại phát hiện đạo kiếm khí này của Lăng Hàn ổn định dài hơn đạo trước. Chỉ hơn một chút xíu, nhưng thật là kéo dài. Đối với điểm ấy, Lăng Hàn tự nhiên rõ ràng, hắn mỉm cười, lại vung một kiếm, cải tiến thiếu hụt của mình. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, sự tiến bộ của hắn càng ngày càng rõ ràng đến đại bộ phận người đều phát hiện thời gian kiếm khí của hắn ngưng tụ càng ngày càng dài. Điền Tu Ninh ngơ ngác, hắn làm đá mài dao của Lăng Hàn sao? Hắn hét lớn một tiếng, huyết cốt phá, nhất thời, 5 con thi binh gầm dữ dội, như dã thú hí, cánh tay phải của bọn nó biến đổi, hóa thành một cốt mâu tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. 5 con thi binh đồng thời vung cốt mâu, đâm tới Lăng Hàn, khí thế kia phảng phất có thể. Góc truyện audio.com, xuyên phá hết thảy, đoạn, Lăng Hàn cũng khẽ quát vung ra một chiêu kiếm óng ánh. Cách chương.